Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 11, tuyên bố. Loan Loan hiểu ý, theo khóe miệng nụ cười, thân hình chỉ một thoáng chuyển động, chu vi người căn bản thấy không rõ lắm nàng là động tác như thế nào. Thiên ma bộ pháp quỷ dị tốc độ khiến người ta chỉ nhìn thấy một trận nhàn nhạt bóng người còn có. Một trận nhàn nhạt mùi thơm. Trong giây lát hai vệt ánh sáng lạnh lẽo vẽ ra trên không trung hai đạo tia chớp. Dường như là hai đạo giải lụa màu. Hai cái mỏng như cánh ve lưỡi dao xuất hiện ở Loan Loan trong tay. Chính là thiên ma song nhận. Bên cạnh Biên Bất Phụ không nhịn được trong lòng cả kinh. Bởi vì vừa mới trong nháy mắt đó. Hắn phảng phất cảm thấy Loan Loan song nhận nhắm ngay đúng là mình. Để hắn suýt nữa không nhịn được bay người lùi về sau. Cũng may hắn cũng biết Loan Loan không thể vào lúc này ra tay với chính mình. Lúc này mới ngăn chặn kích động, miễn cưỡng ổn định thân thể, miễn với xấu mặt, chỉ là nhìn về phía Loan Loan ánh mắt đã không giống như là vừa bắt đầu như vậy làm can. Mắt thấy chu vi phản ứng của mọi người, Loan Loan trong lòng đắc ý nở nụ cười, hai tay múa nhẹ, hai cái sợi tơ từ tay áo bên trong duỗi ra đến. Mềm nhẹ sợi tơ dường như cánh tay giống như múa lên. Mà theo sợi tơ múa, Loan Loan không khí chung quanh bị sợi tơ kéo lên, càng là hình thành một cái loại nhỏ gió xoáy. Phong vù vù thổi, hướng về bốn phía mang theo một luồng áp lực mạnh mẽ. Mà mọi người nhưng là thình lình phát hiện không gian chung quanh càng là có sụp đổ cảm giác. Chính là thiên ma trường lực ở vận chuyển. Cái kia dường như tiên nữ uyển chuyển nhảy múa như thế động tác để mọi người không nhịn được mê. Muội ở trong đó, nhưng mấy cái võ công cao cường trưởng lão nhưng trong lòng biết có thể làm được điểm này Loan Loan. Võ công đáng sợ, được rồi, Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên nụ cười trên mặt từ từ biến mất rồi. Quét mắt vẻ mặt của mọi người, lạnh nhạt nói, Loan Loan khóe miệng mang theo từng tia một ý cười. Dường như một cái mỹ lệ tinh linh như thế nhảy trở lại Trúc Ngọc Nghiên bên người. Chỉ một thoáng thiên ma trường lực cùng thiên ma vũ đều biến mất. Mọi người cũng không nhịn được ở trong lòng thở một hơi thật dài. Sau đó, Trúc Ngọc Nghiên mỉm cười liếc mắt nhìn Loan Loan. Ánh mắt chuyển hướng các vị trưởng lão còn có phía sau bọn họ một chúng đệ tử. Đón lấy nhưng là nói ra một câu để tất cả mọi người giật mình một câu nói. Ta đã quyết định đem Loan Loan hứa gả cho ta một cái khác đệ tử Thẩm Thành Bình. Trúc Ngọc Nghiên lời nói giống như với một viên bom nặng cân như thế. Kỳ thực bọn họ đều mơ hồ có nghe nói. Loan Loan cùng Thẩm Thành Bình quan hệ rất gần. Nhưng bọn họ cũng đều biết thiên ma đại pháp muốn chân chính viên mãn. Nhất định phải duy trì xử nữ. Thậm chí không thể chân chính động tình. Vì lẽ đó bọn họ đều cho rằng Trúc Ngọc Nghiên nhất định sẽ chia rẽ hai người. Không nghĩ tới nàng càng là như vậy sắp xếp. Đã sớm biết tin tức này Loan Loan cũng không có quá mức kích động. Có điều hơi ửng hồng gò má đã nói rõ tâm tình của nàng. Tông chủ, người không thể như vậy. Loan Loan là chúng ta đệ tử kiệt xuất nhất. Người không thể phá hủy Loan Loan. Nói chuyện chính là trưởng lão Văn Thải Đình. Nàng lúc này kích động nói rằng, mà Biên Bất Phụ cũng là ở bên người âm âm mà nói rằng, tông chủ, ngươi hẳn phải biết một khi động tình, thiên ma đại pháp liền không thể luyện thành cao nhất tầng 18 cảnh giới. Hơn nữa cái kia Thẩm Thành Bình thực sự có thể xứng với Loan Loan sao? Loan Loan nghe đến đó, không khỏi nhìn Biên Bất Phụ, thầm nghĩ Thẩm Thành Bình đã từng nói với hắn. Trong mắt lóe ra một đạo sát ý, mà Biên Bất Phụ cũng rất rõ ràng cảm nhận được Loan Loan trên người phát ra ra hàn ý. Nếu không là bận tâm trường hợp, e sợ Loan Loan sẽ trực tiếp động thủ. Chờ bọn họ nói xong, Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt đảo qua các vị trưởng lão, ở Biên Bất Phụ trên người thoáng dừng lại nháy mắt, sau đó mới thản nhiên nói, ta nếu lựa chọn đem Loan Nhi gả cho Bình Nhi, tự nhiên là có lý do của ta. Bình Nhi thiên tư còn muốn vượt qua Loan Nhi. Hắn khắp cả đọc thiên ma sách. Đã đem thiên ma đại pháp tâm pháp sửa chữa. Bây giờ Loan Loan muốn đạt đến tầng 18. Đã không cần dường như lúc trước như vậy đoạn tình. Nói, Trúc Ngọc Nghiên trên người bỗng nhiên hiện ra một luồng khí thế. Trong nháy mắt, chu vi đông đảo trưởng lão tất cả đều cảm giác được một áp lực trầm trọng. Phảng phất là Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy. Mấy cái quen thuộc Thiên Ma Đại Pháp trưởng lão sắc mặt cũng đã rộng mở mà biến. Bởi vì Trúc Ngọc Nghiên tản mát ra khí thế đại diện cho nàng đã tiến vào Đại Tông Sư cảnh giới. Nàng Thiên Ma Đại Pháp đã đột phá đến tầng 18. Năm đó Trúc Ngọc Nghiên Thiên Ma Đại Pháp tiến vào tầng 17. Kết quả nhưng gặp phải trong số mệnh khắc tinh Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên dụ dỗ Trúc Ngọc Nghiên động tình, đạt được thân thể nàng, đoạn tuyệt nàng tiến vào tầng 18 con đường phía trước. Cũng chính bởi vì vậy, những năm này Trúc Ngọc Nghiên theo thời gian lưu truyền, đã vô hạn tiếp cận Đại Tông Sư cảnh giới, cuối cùng nhưng chậm chạp không thể đột phá. Trúc Ngọc Nghiên bởi vậy đối với Thạch Chi Hiên cũng hận thấu xương. Những năm trước đây thậm chí tự nghĩ ra, Ngọc Đá cùng vỡ, này một chiêu. Muốn cùng Thạch Chi Hiên đồng quy vu tận. Chuyện này ở Âm Quỳ phái mấy vị trưởng lão nơi này cũng không tính bí mật. Nghe xong Trúc Ngọc Nghiên giải thích, lại nhìn lúc này Trúc Ngọc Nghiên cảnh giới. Bọn họ đối với Trúc Ngọc Nghiên lời nói cũng không khỏi tin tưởng hơn nữa. Đồng thời trong lòng cũng của bọn họ không nhịn được hưng phấn lên. Bởi vì bây giờ Trúc Ngọc Nghiên tiến vào Đại Tông Sư cảnh giới. Âm Quỳ phái có thêm một cái Đại Tông Sư. Đón lấy nhất thống thánh môn còn có đối phó Từ Hàng Tĩnh trai sự tình sẽ thuận lợi rất nhiều. Ít nhất đang đối mặt Phật môn tứ đại thánh tăng còn có Ninh Đạo Kỳ thời điểm nhiều hơn mấy phần sức. Lực, chậm rãi đem khí thế trên người cất đi. Trúc Ngọc Nghiên nói, Bình Nhi tuy còn trẻ tuổi, nhưng là luyện võ kỳ tài. Hắn không đơn thuần cải tiến Thiên Ma Đại Pháp. Cũng căn cứ Thiên Ma sách còn có ta dạy cho võ công của hắn một mình sáng tác một bộ tâm pháp. Bây giờ võ công cũng tiến vào nhất lưu cảnh giới. So với Loan Loan cũng cách biệt không xa. Lại thêm hắn tài trí cũng là không phải chuyện nhỏ. Ngày sau Loan Loan kế thừa Âm Quỳ phái tông chủ vị trí. Có hắn giúp đỡ, định có thể đem ta Âm Quỳ phái phát triển lớn mạnh. Lúc này Văn Thải Đình trên mặt đã lộ ra vẻ đồng ý. Nàng bản thân liền thuộc về Trúc Ngọc Nghiên nhất hệ. Lúc trước phản đối cũng là không hy vọng Thẩm Thành Bình trở thành Loan Loan võ công đột phá giang. Buộc, bây giờ nếu không có cái này lo lắng, nàng tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Đúng là Biên Bất Phụ ánh mắt lấp lóe, nhưng lại không biết ở đánh ý định gì. Chỉ là mặc kệ những trưởng lão này tâm trung đô đang suy nghĩ cái gì. Bọn họ lúc này đều không có phản đối nữa Trúc Ngọc Nghiên quyết định. Đã từng kẹt ở Thiên Ma Đại Pháp tầng 17 mấy chục năm. Một khi đột phá, Trúc Ngọc Nghiên trực tiếp vượt qua tông sư sơ kỳ. Trực tiếp tiến vào trung kỳ cảnh giới. Đối với tinh thần cảm ứng cũng tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Vì vậy đối với chu vi đông đảo trưởng lão sóng tinh thần đều có cảm ứng. Nàng tự nhiên cũng nhận ra được Biên Bất Phụ dị thường. Điều này làm cho Trúc Ngọc Nghiên không thể không nghĩ đến con gái của chính mình Đơn Mỹ Tiên. Trong lòng không nhịn được dâng lên từng tia một sát ý. Rồi lại chậm rãi kiềm chế lại đi. Vào lúc này, bên cạnh lại có người hỏi. Đã như vậy, nhưng lại không biết tông chủ vì sao không có mang Trầm Sư Điệt tới tham gia lần này hội nghị. Trúc Ngọc Nghiên thản nhiên nói. Bây giờ Bình Nhi chính nghe xong ta sắp xếp. Ở Dương Châu xử lý sự tình, cho nên tới không kịp tham gia lần này hội nghị, chờ lần sau các ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy hắn. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.